tối cường thần thoại đế hoàng, chương 988, thiên kiêu rằng co, góc truyện audio.com, người nam tố tiên tử nói tới chính là Cường Lương. Cường Lương chính là tổ vu, đi con đường lấy lực chứng đạo, không tu nguyên thần, chuyên luyện nhục thân, khí thức cường đại, thượng cổ kỳ loại cũng không thể sánh bằng. Tại bên trong cảm giác thần thức của nhập thánh cảnh, Cường Lương liền lộ ra như hạc giữa bầy gà. Về phần bồ đề tổ sư, cảnh giới quá cao, khí thức hóa thành hư vô, như là không tồn tại, cho nên cũng không có để nam tố tiên tử phát hiện ra. Theo nam tố tiên tử giáng lâm, khiến cho ban đêm ở trên hoang nguyên không còn bình tĩnh nữa. Thiên kiêu trong truyền thuyết xuất hiện tại nơi không nơi xa, mặc cho ai cũng khó mà giữ bình tĩnh được, huống chi còn là nam tố tiên tử. Thiên kiêu bảng tam thiên, để vô số thiên tài tranh đến bể đầu chảy máu đi vào, mỗi một vị đều là cường giả thiên tài có thể hoành hành nhất phương đại thế giới. Truyền thuyết nam tố tiên tử rất đẹp, không biết có phải thật hay không? Đúng a, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ 3000 thế giới, nam tố tiên tử đều là tuyệt sắc nhất đẳng, thật không biết nam nhân như thế nào mới có thể chinh phục được nàng. Ha ha ha, đừng suy nghĩ nhiều, nghe nói nam tố tiên tử luôn một mực lấy đế thiên làm mục tiêu, đế thiên là ai, liền không cần nói nhiều đi. Đế thiên một cái vạn cổ yêu nghiệt trăm vạn năm khó gặp, xác thực cũng chỉ có hắn mới xứng với nam tố tiên tử. Các sinh linh châu đầu ghé tai, trò chuyện không ngừng. Tần Quân không để ý đến những lời bàn tán này, mà tự mình bắt đầu tu luyện. Thiên kiêu bảng tam thiên cũng không có bị hắn để ở trong lòng, hắn không muốn trở thành thiên kiêu, mà muốn trở thành đế hoàng độc bá vũ trụ. Cường Lương cùng bồ đề tổ sư canh giữ ở hai bên hắn, cũng đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Thời gian 3 ngày vội vàng đi qua, Hứa Khanh lại kéo tới 2 đợt trợ thủ, người tu vị mạnh nhất đạt tới Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ, khi hắn thời điểm nhìn thấy 4 đầu hắc long của nam tố tiên tử, hắn liền kém chút dọa té đái, cũng may nam tố tiên tử một mực không có từ trong xe đi ra. Một ngày này, toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt khóa chặt tại bên trên hẻm núi, dựa theo Hứa Khanh từng nói, món bí bảo kia sắp xuất thế rồi. Còn chưa tới giữa trưa, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có sinh linh nào nói gì, bầu không khí yên lặng, để cho người ta không dám thở mạnh. Hứa Khanh đứng tại bên trên vách đá, một thân kim giáp chiết xạ ra ánh sáng, khiến cho hắn giống như thần tướng, giờ phút này hắn đang chau mày, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về 4 đầu hắc long nơi xa phủ phục tại bên trên hoang địa, từ góc độ của hắn nhìn lại, liền tựa như 4 đầu sơn mạch hắc sắc to lớn. Hồ, vì sao tiếp viện của Thương Đình vẫn chưa có tới? Hứa Khanh hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng nóng nảy. Mắt thấy giai đạo bí tự liền muốn xuất thế, người của Thương Đình vẫn chưa đuổi tới, tuy rằng hắn mời nhiều cường giả như vậy hỗ trợ, nhưng đối mặt với nam tố tiên tử, lực lượng của hắn vẫn còn chưa đủ. Minh, đúng lúc này, một đạo âm thanh tê minh bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, chỉ gặp một đầu thương ưng dương cánh trăm mét cao tốc lướt đến, toàn thân lông đen tung bay theo gió, tại trên đỉnh đầu của nó đứng một bóng người. Người này là một thanh niên tuổi chừng 20, người mặc đại bào xanh trắng, mái tóc màu đen bị một góc truyện audio.com, sợi dây nhỏ trói lại, hắn khuôn mặt tuấn lãng, mắt phải còn có khỏa nốt ruồi hình nước mắt, khóe miệng hơi dương lên cho người ta một loại khí chất tự tin không bị trói buộc. Thật là náo nhiệt, thanh niên tự lẩm bẩm, sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới không ít sinh linh kinh hô. Từ Tử Huyền, hắn thật đến rồi, có người cao giọng kêu lên, khiến cho toàn bộ sinh linh vô cùng xôn xao. Từ Tử Huyền tiếng tăm tên tuổi liền như là nam tố tiên tử, đều đứng hàng thiên kiêu bảng tam thiên, chỉ bất quá bài danh thấp hơn nam tố tiên tử mà thôi. Nam tố tiên tử không thuộc về thế lực nắm trong tay cổ tiên giới, mà Từ Tử Huyền lại có chút dính líu tới cổ tiên giới. Tuy rằng Từ Tử Huyền không có ở tại cổ tiên giới, nhưng hắn được xưng là một trong những thiên kiêu mạnh nhất cổ tiên giới, bản thân cũng là lãnh tụ của tông môn một phương. Từ Tử Huyền tại trong tinh vực cổ tiên giới quản lý cực kỳ nổi tiếng, danh hào của hắn vừa truyền ra, toàn bộ sinh linh đều khẩn trương lên. Tuy rằng trước đó đã nghe nói Từ Tử Huyền muốn tới, nhưng chân chính đối mặt với thiên kiêu, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ khẩn trương lên. Hứa Khanh sắc mặt càng là tái nhợt, không nghĩ tới Từ Tử Huyền thật sẽ tới. Từ Tử Huyền nhưng là cuồng có tiếng, đã từng dám xung đột với một vị tôn giả của Huyền Hư Môn, thậm chí còn ra tay đánh nhau, kinh động cổ tiên tinh vực. Tần Quân ngẩng đầu lên nhìn lại, nhẹ giọng nói, gia hỏa này tu vị như thế nào, nhập thánh cảnh sơ kỳ, bồ đề tổ sư trả lời, đệ Cường Lương bên cạnh âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới vì một kiện bí bảo vậy mà dẫn tới hai tên cường giả nhập thánh. Nếu như hắn còn tại đỉnh phong, khẳng định sẽ không sợ hãi, nhưng hắn hiện tại chỉ có tu vị đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Nam tố tiên tử may mắn đến cổ tiên tinh vực ta, mà không đến bái phỏng một chút ta vị cố nhân này sao? Thường Ưng bay ở trên đỉnh đầu của bốn đầu Hắc Long, từ Tử Huyền nhìn xuống cười hỏi, chỉ là đáy mắt hắn hiện lên một tia kiêng kỵ. Nam Tố tiên tử tuy là tiên tử, nhưng thần thông quảng đại, là người rất khó đối phó. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó Nam Tố tiên tử liền chậm rãi đi ra, đi theo phía sau là Miêu Yêu tiểu thất, liệt diễm trên đuôi đột nhiên tăng lớn gấp đôi, cháy hừng hực. Gió nhẹ thổi qua, khiến góc áo của Nam Tố tiên tử phiêu động, nàng người mặc áo đen, bên trên thêu đồ văn phượng hoàng, vòng eo rất nhỏ, mạng che mặt che đậy nửa gương mặt của nàng, nhưng lộ ra cái trán trắng nõn và đôi mắt đẹp vẫn như cũ để cho người ta tim đập thình thịch. Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt đại bộ phận sinh linh đều trở nên ngây dại. Trên người Nam Tố tiên tử có một loại khí chất rất khó tả, nhất là cặp mắt kia, mỹ lệ như ngọc thạch, cảm giác cực kỳ mị hoặc, nhưng ánh mắt lại đạm mạc, khiến cho cái loại cảm giác mị hoặc này lại nhiều hơn một phần tiên khí. Từ Tử Huyền, ngươi khẳng định muốn cùng ta tranh sao? Nam Tố tiên tử nhìn qua Từ Tử Huyền nhẹ giọng nói, Miêu Yêu tiểu thất bên cạnh càng là nhe răng gầm hét. Từ Tử Huyền bị ánh mắt của nàng nhìn đến sắc mặt không tự nhiên, lúc này trả lời. Đây là bí bảo của cổ tiên tinh vực ta, sao có thể để cho người ngoài như ngươi cầm đi? Hắn mặc dù có chút ngưỡng mộ Nam Tố tiên tử, nhưng ở nơi đây, hắn cũng không thể nhận túng. Hai tôn thiên kiêu tranh chấp khiến cho bầu không khí giữa thiên địa trở nên tràn ngập mùi thuốc. Gocchuyenaudio.com, súng, Hứa Khanh thấy một màn này lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai người này hoàn toàn là đem giai đạo bí tự nhìn thành vật trong lòng bàn tay, không cho Thương Đình bọn hắn mặt mũi chút nào. Tần Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất trợn trắng mắt, sau đó tiếp tục tu luyện. Đối với Nam Tố tiên tử cùng Từ Tử Huyền, hắn đều không có hứng thú. Bọn hắn dù lại trang bức như thế nào, thì sau cùng cũng phải bị Bồ Đề Tổ sư chụp chết. Nam Tố tiên tử không tiếp tục cùng Từ Tử Huyền phí miệng lưỡi, mà là quay người hướng hẻm núi tiến đến. Gặp cảnh này, Từ Tử Huyền lập tức khó chịu thầm mắng. Cái xú bà nương này thật sự là quá thanh cao. Khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn nhất định phải thừa nhận Nam Tố tiên tử có tư cách thanh cao. Nhìn qua Nam Tố tiên tử đi tới, các sinh linh liền nhao nhao tránh ra, sợ bị Nam Tố tiên tử miểu sát. Hứa Khanh sắc mặt khó coi, xuất ra đại đao chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, trong hẻm núi bỗng nhiên bắn ra hà quang, xông lên trời, đại địa cũng đi theo kịch liệt lay động. Đại đạo bí tử, Nam Tố tiên tử thì thào một câu, ánh mắt trở nên nóng rực. Ngàn vạn thần thông làm sao có thể địch lại thần thông đại đạo? Truyền thuyết chỉ cần đem đại đạo bí tự tập hợp đủ, liền có thể thu hoạch được thần thông cấp đại đạo, thậm chí có thể siêu việt thánh nhân. Tuy rằng cái truyền thuyết này rất vô nghĩa, nhưng người tin tưởng cũng rất nhiều, bao quát cả Nam Tố tiền tử ở bên trong. Tần Quân mở mắt nhìn lại, nhíu mày, trận đạo bí tự trong thể nội cùng đấu đạo bí tự vậy mà hiện lên ở chung quanh đạo quả tử vi đế tinh, xoay tròn. Tần Quân cùng Nam Tố tiên tử còn chưa đối đầu, các ngươi nhất định sẽ cho rằng lại là một cái nữ chính xuất hiện. Cách chương.